Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, kẻ đến không thiện. Đây là Hứa Thanh lần thứ nhất trông thấy loại trừ chính mình bên ngoài. Không có dị chất chi tu, thân thể đối phương bên trên cái chủng loại kia thuần khiết. Tựa như thần nữ, thậm chí toàn thân ẩn ẩn có thể thấy được hơn 100 cái pháp khiếu. Đều tại tràn ra quang mang. Không tới 102, Hứa Thanh đảo qua, xác định là 104 cái. Hiển nhiên thiếu nữ này bây giờ còn tại mở pháp khiếu giai đoạn. Cuối cùng tất định có thể đạt tới 120. Thậm chí siêu việt cũng không phải là không được. Dù sao Hứa Thanh lúc trước tự cảm thụ qua. 120, không là cực hạn. Ngôn ngôn, nơi này là thất huyết đồng. Ngươi, nhị điện hạ nhăn lại lông mày. Có chút không vui mở miệng. Được rồi, tỷ tỷ ta sai. Thiếu nữ mặc áo đen kia bước nhanh đi đến nhị điện hạ bên người. Ôm chặt lấy nàng trắng kiện cánh tay. Giọng dịu dàng mở miệng. Nàng hiển nhiên cùng nhị điện hạ quan hệ không phải bình thường. Giờ phút này nhị điện hạ lắc đầu. Xem hướng đội trưởng, đại sư huynh, ngôn ngôn không phải cố ý. Đội trưởng cười quan sát một chút thiếu nữ mặc áo đen kia. Thiếu nữ này cũng tò mò xem hướng đội trưởng. Sau đó lộ ra hai cái tiểu lúm đồng tiền. Nhàn nhạt cười một tiếng. Con mắt của ngươi phiền quá à. Lại nhìn ta. Ta để tiểu bì cho ngươi đào xuống tới. Đội trưởng nghe vậy nhãn tình sáng lên. Cố gắng trợn to. Tựa hồ tại hiển lộ chính mình con mắt như thế nào đẹp mắt. Càng là lấy ra một cái quả táo. Gặm một cái. Không có việc gì nha. Ta đưa ngươi đều có thể. Như thế nào? Đổi một bình đông u dịch. Đổi hay không? Hắc y thiếu nữ tú mi hơi dương. Nhị điện hạ vội vàng kéo thoáng cái bên người hắc y thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này mới hừ một tiếng. Mục quang đảo qua nơi đây mọi người. Nhất cuối cùng rơi vào Hứa Thanh trên thân. Nguyên vốn cũng là muốn khẽ quét mà qua. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng nhìn thấy Hứa Thanh mặt. Tỉ tỉ. Người này, không phải ngươi đồng môn a? Ta muốn hắn gương mặt kia chế tác thành mặt nạ, mang đi ra ngoài nhất định nhìn rất đẹp. Hắc y thiếu nữ không phải chỉ là nói suông, nàng là thật trong mắt lộ ra một vòng ánh sáng kỳ dị. Thậm chí một bên cự đại bạch tuộc, giờ phút này cũng đều trong mắt lộ ra băng lãnh. Khóa định Hứa Thanh, bốn phía mọi người nhao nhao khẩn trương, nhất là hải tinh tộc nơi đó. Càng là toàn bộ lui ra phía sau. Hứa Thanh không nói gì. Nhưng thể nội pháp lực sớm đã hội tụ. Dưới chân cái bóng. Cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắc y thiếu nữ híp mắt lại. Bên cạnh nhị điện hạ đáy lòng thở dài. Nghiêm túc nhìn về phía hắc y thiếu nữ. Không thể. Nàng biết Hứa Thanh. Càng biết hắn là hoàng nham bằng hữu. Thế là nói xong nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh. Không có ý tứ a. Ngươi về trước đi, chuyện này ta để Hoàng Nham sau đó cùng ngươi giải thích. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, quay người muốn đi, nhưng vào lúc này, thiếu nữ mặc áo đen kia nghe được Hoàng Nham danh tự. Bỗng nhiên cười, tỉ tỉ, ngươi làm sao như thế che chở hắn a? Là ưa thích hắn sao? Vậy ta không muốn mặt của hắn, ta vạch phá có thể nha. Nói, thân thể nàng bỗng nhiên khẽ động. Tốc độ sát na bộc phát, thẳng đến Hứa Thanh mà nói. Trong mắt càng là tại thời khắc này lộ ra địch ý mãnh liệt cùng hung mũi nhọn. Cái này hung mũi nhọn cùng địch ý tới không giải thích được. Xuất thủ càng là cực kỳ tấn mãnh. Nhưng Hứa Thanh sớm có đề phòng. Thể nội mệnh hỏa dây lát ở giữa nhóm lửa. Bước vào huyền diệu trạng thái một cái chớp mắt. Hắn đồng dạng xông ra. Thẳng đến thiếu nữ kia mà tới. Cùng này đồng thời, một bên bạch tuộc trong chốc lát tràn ra kim đan uy áp. Càng muốn động thủ, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ theo thất huyết đồng đệ lục phong bên trên. Như thiên lôi truyền đến, làm càn, theo thanh âm truyền đến. Kia kim đan bạch tuộc lập tức run một cái. Khí tức trực tiếp tán loạn, như bị trấn áp, oanh một tiếng bị lực vô hình đặt tại trên mặt đất. Vô pháp động đậy. Mà đội trưởng bên kia giờ phút này bỗng nhiên nhoáng một cái. Thẳng đến bị lục phong trấn áp bạch tuộc. một thân khí tức băng hàn chớp mắt bộc phát. Lâm gần sau trực tiếp ôm Bạch Tuộc một cái chân, một cái cắn. Cùng một thời gian, Hứa Thanh cùng thiếu nữ mặc áo đen kia cũng giữa không trung đụng chạm vào nhau. Oanh minh bên trong kia nữ tử móng tay tại Hứa Thanh trên mặt mạnh mẽ cắt tới. Hứa Thanh hào không né tránh, tay phải dao găm hình thành, trực tiếp hướng thiếu nữ cổ dùng sức một cắt. Thiếu nữ thân thể một cái vặn vẹo tránh đi Hứa Thanh dao găm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh đầu gối nâng lên, hung hăng đâm vào nàng ngực. Oanh một tiếng, thiếu nữ đột nhiên hóa thành một đoàn giấy vụn. Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, không chần chờ chút nào lấy ra một cái chứa chất lỏng màu đen bình nhỏ, hướng về sau lưng toàn lực vỗ oanh một tiếng. Bình nhỏ vỡ vụn, bên trong chất lỏng màu đen khuếch tán ra, một phần rơi vào Hứa Thanh trên bàn tay, nhưng càng nhiều bộ phận lại là theo tán tại Hứa Thanh phía sau theo hư vô đột nhiên đi ra. Thiếu nữ trên tay phải, thiếu nữ sắc mặt lần thứ nhất biến hóa, bỗng nhiên hất lên, nhưng không có vung mở. Những cái kia chất lỏng màu đen bên trong ẩn chứa vô số tiểu trùng. Tại cùng thiếu nữ bàn tay đụng chạm một khắc, tự phi tốc theo mồ hôi mau khổng chui vào đi vào. Ngươi, hắc y thiếu nữ vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh trong mắt sát cơ lấp lánh, bỗng nhiên xông ra, màu đen thiết thiêm càng là trong nháy mắt theo cái bóng bên trong bay lên. Thẳng đến thiếu nữ này mà đi, bước ngoặt nguy hiểm, theo đệ lục phong bên trên, truyền ra không nhịn được thanh âm. Đủ rồi, thanh âm này vừa ra, Hứa Thanh thân thể chấn động, trước người xuất hiện vô tận lực cản, chỉ có thể rút lui. Thiếu nữ mặc áo đen kia đồng dạng như vậy, rút lui ở giữa sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn về phía bàn tay, lấy ra từng mai đan dược nuốt vào, vẫn như cũ vô sự vô bổ, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng, xuất ra một mai phù văn màu vàng, trực tiếp dán tại trên tay phải, lúc này mới ngăn trở trong đó nào màu đen tiểu trùng khuếch tán. Nhị điện hạ nơi đó cũng nhanh chóng đến, nhìn xem một màn này, thầm than một tiếng, hướng về Hứa Thanh lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Đỡ hắc y thiếu nữ, người gọi Hứa Thanh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, người gương mặt này ta chắc chắn phải có được. Mặt khác ngươi nói cho Hoàng Nham cái tên mập mạp kia, lại đến dây dưa ta tỉ tỉ, ta giết chết hắn. Hắc y thiếu nữ sắc mặt âm trầm, từng chữ sau khi mở miệng, bị nhị điện hạ lôi đi ly khai bến cảng. Đội trưởng bên kia giờ phút này cũng toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là không cách nào nhấc đi qua dung chuyển kim đan sinh vật huyết nhục. Rốt cục lựa chọn cuối cùng tiểu nhân bộ phận, toàn lực ứng phó dưới, cuối cùng cắn đứt một điểm xúc tu. Đầu kia Bạch Tuộc muốn dãy giụa, nhưng hôm nay bị trấn áp, khẽ động vô pháp động, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Nhưng áo đen thiếu nữ hiển nhiên đưa nó quên đi, còn như những cái kia hải tinh tộc cũng đều từng cái kính úy nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Tại các nàng xem đi, hai người kia đều là người điên, một cái thừa dịp kim đan hải thú bị trấn áp không muốn mạng điên cuồng cắn xé, một cái lại dám đối Đông U Đào tiểu công chúa xuất thủ, lại rõ ràng là thật muốn giết người, một cái so một cái điên. Hai người kia cũng không thể va chạm, cái này để các nàng không khỏi nghĩ đến hải thi tộc treo thưởng, đáy lòng cảm thấy cũng đích thật là loại người này mới có thể làm ra loại kia đại sự, thế là nhao nhao ly khai. Rất nhanh, bến cảng tựu chỉ còn lại có Hứa Thanh, đội trưởng cùng đầu kia bị trấn áp Bạch Tuộc, còn như Cố Mộc Thanh cùng Đinh Tiết các loại chờ đệ tử cũng đều bị đội trưởng an bài đi. Đinh Tiết có chút bận tâm, có thể biết bọn hắn là nói ra suy nghĩ của mình, thế là cáo từ rời đi. Nhưng Cố Mộc Thanh trước khi đi cho Hứa Thanh một cái đan bình. Hứa Thanh sư huynh, đan này đối trùng tổn thương có trấn áp hiệu quả. Hứa Thanh gật đầu nói tạ, nhận lấy. Cho đến tất cả mọi người ly khai, đội trưởng nhấc lên cắn xuống tới đầu kia xúc tu, chạy đến Hứa Thanh bên người, mở miệng cười, việc này có thể không có quan hệ gì với ta. Cô nàng kia yêu thích lão nhị rất nhiều năm, rõ ràng là cha được ngươi cùng Hoàng Nham là bạn tốt. Lần này đến chính là muốn tìm Hoàng Nham phiền phức. Ngươi là bị liên lụy. Bất quá nàng hẳn là cũng không nghĩ tới. Ngươi khó chơi như vậy. Hứa Thanh trong mắt lộ ra hàn mang. Không nói chuyện. Hướng về Bạch Tuộc đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Chặt một cái chân. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Khác. Đừng. A. Trấn áp thời gian trọng yếu. Đội trưởng cuống lên. Vậy ngươi tự đến giúp đỡ. Nhanh lên chặt. Hứa Thanh đi đến đầu kia cự đại Bạch Tuộc trước mặt. Tại đối phương nhìn hầm hầm bên trong. Trong tay dao găm hình thành. Mạnh mẽ cắt tới. Nhĩ Căn. Muốn trở thành nhất bảng có một chút điểm khó. Nhưng Nhĩ Căn có hay không từ bỏ. Tay ta nhanh có hạn. Tồn cảo từ lâu sử dụng hết. Không cần chất vấn. Ta làm người không nói dối. Nhưng ta sẽ cố gắng đi viết. Mục tiêu của hôm nay là 4 canh. Xin ủng hộ ta. Không có nguyệt phiếu cũng vì ta đánh ra cố lên 2 chữ đi. Cảm ơn chư vị đạo hữu. Nhĩ Căn cúi đầu. CVT. Hôm nay cuối tháng. Cầu lượt yêu thích và đề cử hoa. Top 2 dí sát lượt yêu thích quá. Cảm ơn mọi người nhiều mong là tháng này Nhĩ Căn đệ nhất a. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.